Các ông chủ, nơi này còn cách nơi đó ước chừng 2 tòa núi, chúng ta sợ rằng ngày mai mới có thể tới. Các người coi như giết ta, ta cũng không có cách nào. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên. Người này đại khái khoảng hơn 40 tuổi, sắc mặt khô héo, vẻ mặt đau khổ nói. Người này nếu như Tam Thủy nhìn thấy, tuyệt đối liếc mắt sẽ nhận ra. Người này chính là ở thành phố Hồ Hải ngày đó, chính là người cha bên trong 2 cha con mà Tam Thủy đã mua thanh tú kiếm kìa. Bà nội, ngày mai, vậy tối nay làm sao bây giờ? Lão tử phải ở nơi khỉ gió này một đêm sao? Người đàn ông có vẻ mặt tàn bạo kia nghe thấy vậy, đi lên quát lớn. Được rồi, Tần Tam, đừng làm khó hắn. Ngày mai thì ngày mai, ta hỏi ngươi, nơi này có chỗ nào đặt chân không? Lúc này, nói chuyện là một người đàn ông trung niên, mang theo mắt kính. Người này mặt đầy vẻ hào hoa phong nhã, ăn mặc cũng là cực kỳ sang trọng. Ở bên trong đoàn người, người lịch sự này nhìn một cái có thể thấy chính là ông chủ. Ông chủ, nơi này hoang sơn dã lĩnh, làm gì có chỗ nào đặt chân? Suy nghĩ kỹ một chút đi, thật không có sao? Người này nghe xong khẽ cau mày, hỏi lại một câu, liếc mắt nhìn Tần Tam kia. Tần Tam ngay lập tức muốn đi lên đánh hắn. Có, ta nhớ ra rồi. Cách chỗ này không xa, có một tòa nghĩa trang đổ nát, rất lâu rồi chưa có ai đi qua, âm sầm rất đáng sợ. Người đàn ông này thấy sắp bị đánh, vội vàng gân giọng hô. Tần Tam, chúng ta đi tới đó. Người này gật đầu một cái, cười nói. Nói sớm không phải tốt rồi sao? Tần Tam quát lớn một tiếng, sau đó đi theo người trung niên kia. Mấy người Tam Thủy cũng không biết cái gì. Sau khi trở lại, Đại Nghiêu bắt 2 con thỏ, liền lấy một chút củi đốt lên, đem thỏ vặt lông sạch sẽ, dùng nước mang theo dội qua. Sau đó, cứ như vậy đặt ở trên lửa nướng. Chỉ sau chốc lát, một cỗ mùi thơm nồng nặc đã tản mát ra. Mặc dù không có gia vị gì, bất quá mấy người đều đói, nhìn thịt thỏ vàng ươm đều không nhìn được nuốt nước miếng. Đều dừng lại, người qua đây, người không phải nói nơi này rất lâu không có người đến hay sao? Tại sao lại có ánh lửa? Lúc còn cách nghĩa trang một đoàn, người trung niên dẫn đầu kia giang 2 tay ra chặn lại mọi người, hỏi người đàn ông vừa rồi chỉ đường, ánh mắt cũng bắt đầu bất thiện. Chớ nhìn hắn vẻ ngoài lịch sự như vậy, nhưng kỳ thực âm độc tàn nhẫn, là người hết sức nổi danh tại toàn bộ tỉnh Hồ Nam. Hắn tên gọi là Tiền Minh. Trong nhà hắn có một hệ thống siêu thị, gia sản vô cùng to lớn. Hắn còn có một người anh so với hắn lớn hơn chừng 10 tuổi. Hai huynh đệ này đều là nhân vật hung ác. Ông nội của bọn hắn cũng chính là người sáng lập sản nghiệp Tiền gia, là dựa vào những thứ đồ cổ mua đi bán lại, sau đó kiếm tiền làm giàu. Ai biết tiền này là kiếm đủ rồi, hắn cũng sẽ không mua bán đồ cổ gì nữa. Nhưng đối với những thứ này, ông nội hắn lại đã đến trình độ si mê. Được ảnh hưởng của hắn, hai huynh đệ Tiền Minh cũng là hết sức yêu thích phương diện đồ vật này. Lúc hắn vẫn còn đi học đại học, anh của hắn cũng biết nơi này có một tòa lăng mộ của một tướng quân mấy trăm năm trước, liền tụ tập một nhóm người nghĩ đến đào đấu. Có ai nghĩ được, đến đồ vật không lấy được, một nhóm hơn 10 người không ai có thể trở về. Tiền lão gia tử lập tức để cho tất cả mọi người của Tiền gia không ai được phép bước tới nơi này. Bất quá Tiền Minh này không phải là người tin những thứ này. Đoàn người này có một số người đã từng làm lính, có một số người đã từng phạm tội ở tù gia. Bất quá có một điểm đều giống nhau, thân thủ của những người này đều là cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn tìm nhiều người như vậy chính là vì muốn đi thăm dò lăng mộ của người tướng quân kia. Người trung niên dẫn đầu kia tên gọi là Trần Lão Căn, cũng là hắn xui xẻo, lúc đang cùng con trai mình bán một số thứ, không cẩn thận nói lỡ miệng, con của hắn liền bị Tiền Minh bắt đi. Từ đó dùng điểm yếu này tới lợi dụng uy hiếp hắn. Ông chủ, ta thật sự không biết, nơi này đích xác là rất nhiều năm không có người đến. Trong này có lửa, có phải là có người nào đó vừa vặn đi ngang qua nơi này, đang ở bên trong nghỉ chân hay không? Trần Lão Căn suy đoán. Ông chủ, chúng ta tiến đến, bất kể hắn là người nào, đi lên cho một viên đạn, như vậy cũng sẽ không có người phát hiện. Tần Tam kia nói xong, từ sau lưng cầm lên một cây súng. Nếu như có Đại Nghiêu ở chỗ này, liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây rõ ràng chính là vũ khí của quân Mỹ chế tạo, lực sát thương cực lớn. Tiền Minh không có ngăn cản, mà là vung tay lên. Người phía sau cũng cầm súng lên, chậm rãi hướng về phía nghĩa trang đi tới. Rốt cuộc có thể ăn, chết đói nhị già mất. Hai con thỏ kia rốt cuộc nướng chín. Nhị cầu hưng phấn kéo tới một cái chân thỏ, không để ý nóng trong miệng, liền nhét vào trong miệng, nhai ngấu nghiến. Lúc này, một thanh âm kỳ quái truyền vào, hai người Tam Thủy cùng với nhị cầu còn chưa kịp phản ứng. Nằm xuống, mau tránh né. Đại Nghiêu kéo lấy hai người Tam Thủy, lên núp ở phía sau quan tài. Tam Thủy còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, một tiếng súng dày đặc liền truyền vào. Những quan tài ở gần cửa nghĩa trang lập tức bị bắn xuyên qua nhiều lỗ nhỏ. Đại Nghiêu kéo hai người Tam Thủy trốn tới một góc. Nơi này dựa vào góc tường, không dễ dàng bị bắn trúng. Tam Thủy cùng nhị cầu sợ đến suốt cả người đầy mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi, nếu không phải Đại Nghiêu phản ứng kịp thời, giờ phút này ba người coi như thành cái tổ ong. Con người của Đại Nghiêu phát ra hung quang, hắn ở trong bộ đội cả ngày nghịch súng, đối với vận này quá nhạy cảm. Mới vừa rồi, thanh âm người bên ngoài lên nòng bị hắn nghe thấy. Làm hết thảy các thứ này đều là phản ứng tự nhiên. Bà nội thật là nguy hiểm, vương bát đản nào lại muốn hại nhị gia, coi như chúng ta là bia đỡ đạn sao? Trương Nhị Cầu không nhìn được mắng. Tam Thủy lặng lẽ rút ra Long Uyên bên hông, ánh mắt nhìn chằm chằm về bên ngoài cửa. Ầm một tiếng, cánh cửa bị người đá một cước khiến cho nát bét. Quá hay, người ngoại quốc chế tạo cái này đúng là tuyệt vời. Một thanh âm khoe khoang lập tức truyền vào. Bất quá lúc thấy được cảnh tượng bên trong, người này lập tức ngây ngẩn. Đống lửa là thấy được, nhưng đừng nói là thi thể, lông cũng không nhìn thấy một cái. Đập vào mắt là tường hàng quan tài. Cho dù là lấy tính tình của hắn cũng không nhìn được, trong lòng có chút sợ hãi. Tần Tam, bên trong là người nào? Thấy Tần Tam đứng bất động, Tiền Minh hỏi. Ông chủ, trong này đều không có người nào, ngược lại có rất nhiều quan tài. Tần Tam sau khi nói xong không nhìn được nuốt nước miếng. Lẽ ra lấy trình độ bắn dày đặc mới vừa rồi của hắn, chỉ cần ở bên trong có người hẳn là đều không cách nào tránh né mới đúng. Ờ, cùng nhau đi vào nhìn một chút đi. Tiền Minh nói một câu, mang theo mười mấy người đi vào. Tam Thủy, bọn họ tại sao lại có nhiều người như vậy? Người nào cũng mang theo súng, việc này thật không dễ đối phó. Sau khi thấy nhiều người như vậy, Đại Nghiêu không nhìn được hít vào một hơi. Người nào, đi ra cho lão tử, nếu không ra đừng trách lão tử nổ súng. Mặc dù thanh âm của Đại Nghiêu đè rất thấp, bất quá những người này đều là tư tưởng khẩn trương cao độ, vẫn là nghe thấy được nơi này. Tần Tam cầm súng chĩa về phía bọn họ, lớn tiếng mắng. Trong nháy mắt, mười mấy họng súng toàn bộ đều hướng về mấy người Tam Thủy. Đại Nghiêu, đừng xung động, trong tay bọn họ có súng, chúng ta đi ra ngoài trước, nhìn xem có phương pháp gì thoát thân hay không. Tam Thủy chặn lại Đại Nghiêu đang muốn phản kháng, giơ tay lên nói. Đừng nổ súng, có gì hãy nói. Mau ra đây, đừng ở chỗ này giả thân giả quỷ, có tin lão tử một phát súng bắn chết các người hay không? Bởi vì đám người Tam Thủy là núp ở phía sau quan tài, cho nên nhìn từ xa còn tưởng rằng tay này là từ trong quan tài vươn ra. Tần Tam đã bóc cỏ. Đừng nổ súng, có gì thì nói, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua đây thôi. Mấy người Tam Thủy chậm rãi đứng lên. Đại Nghiêu mặt đầy vẻ không phục nhìn người này. Nếu không phải bọn họ quá nhiều, hắn thật muốn đánh vỡ mặt Tần Tam này. Bằng thân thủ của hắn, mượn đêm tối, muốn bắt một người cầm súng như vậy thật không khó. Thế nhưng nhiều người như vậy liền không có khả năng. Sau khi thấy là người, mấy người Tần Tam đều thở phào nhẹ nhõm. Tiền Minh cũng nâng lên kính mắt, ở chóp mũi của hắn cũng toát ra một ít mồ hôi hột. Còn mẹ nó, mấy người các người ngược lại có chút bản lĩnh, mới vừa rồi lại không bắn chết các người, tới đây cho lão tử xem. Tần Tam hướng về phía ba người mắng. Mấy người Tam Thủy không có dám phản kháng, từ chỗ quan tài từ từ đi tới. Ồ, mấy người các người cũng thật biết hưởng thụ, còn có thịt ăn, đem tới đây cho lão tử. Tần Tam nhún nhún mũi, sau đó nhìn về chân thỏ trong tay nhị cầu, nhanh chóng đoạt lấy. Đây là của nhị gia, người... Nhị cầu theo bản năng lên muốn cướp về. Cút con mẹ mày đi, người muốn gì? Chờ một hồi ăn chút xương đi. Tần Tam một cước đạp nhị cầu lộn nhào, hung hung hồ hồ nói: Ông chủ, mời ngài ăn. Sau khi Tần Tam đưa đến mép, thật giống như kịp phản ứng, vội vàng đem chân thỏ này đưa tới trước mặt Tiền Minh, mặt đầy vẻ lấy lòng. Tiền Minh cũng không thèm nhìn, hơi hơi khoát tay một cái. Nơi Hoàng Sơn giã lĩnh này, các người ở đây làm gì? Nhìn bộ dáng của các người cũng không phải là người bản xứ. Tiền Minh không quan tâm chân thỏ này, bọn họ chuyến này tới là để trộm mộ. Loại kinh doanh này dĩ nhiên là không muốn để cho người khác phát hiện. Hắn nhìn mấy người Tam Thủy một chút, ngoại trừ nhị cầu, còn lại hai người cũng không giống như là người bình thường. Đặc biệt là Đại Nghiêu, vóc người to lớn, bắp thịt quần quần, khuôn mặt hung quang, như một cái thì biết không phải là nhân vật tầm thường. Về phần Tam Thủy, hắn mặc dù không nhìn ra cái gì, nhưng vẫn cảm giác được một tia không tầm thường. Bớt quá, để cho hắn nói, hắn cũng không nói ra được. Đúng rồi, mấy người các người chạy tới nơi này làm gì? Tần Tam ăn một miếng chân thỏ, mơ hồ không rõ mà hỏi. Cho nhị cầu nhìn đến hàm răng ngứa ngáy. Chúng ta vốn là tới nơi này du ngoạn, nhưng lại quên đường đi ra ngoài, ở nơi này bắt đầu đi loanh quanh, sắc trời đã tối cũng không tìm được đường về, nên ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị sáng sớm ngày mai lại đi tìm đường ra. Tam Thủy cười nói: Lạc đường. Người coi Tiền Mỗ là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Bất quá, không quan trọng gì cả. Nếu bị chúng ta thấy được, liền đi cùng chúng ta. Nhìn bộ dáng của các người cũng không phải người bình thường, nói không chừng có thể giúp được gì. Tiền Minh cười, lắc đầu một cái, cũng không có ý muốn truy hỏi nữa. Bọn họ có mười mấy cây súng ở nơi này, ba người này còn có thể làm ra chuyện gì? Hắn không chú ý tới Trần Lão Căn đang cúi đầu. Trần Lão Căn từ lúc nhìn thấy Tam Thủy liền đã nhận ra hắn. Lần trước, sau khi có lá bùa của Tam Thủy, hắn quả nhiên không tái phát bệnh, cho nên đối với Tam Thủy, hắn có ấn tượng hết sức sâu sắc. Trong lòng của hắn suy đoán, đám người Tam Thủy chắc là cũng đi tới lăng mộ của tướng quân kia, bất quá không có nói gì. Tam Thủy là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn mặc dù là trộm mộ, nhưng điểm nguyên tắc này vẫn là phải có. Nếu như hắn nói ra, nhất định sẽ sinh ra rất nhiều chuyện khác. Thật là quá đã, tên xấu xí kia, ngươi không phải là muốn ăn hay sao? Tần Tam ăn một miếng lớn chân thỏ xong, sau đó đem xương ném tới chỗ của nhị cầu, cười hì hì nói: Ngươi! Thấy người này làm càn như vậy, Đại Nghiêu không nhìn được liền muốn tiến lên giáo huấn cho hắn một phen, bất quá bị Tam Thủy âm thầm kéo lại. Ngươi làm sao? Còn không phục đúng không? Tần Tam thấy ánh mắt của Đại Nghiêu nhìn mình, đi lên đánh vào bụng Đại Nghiêu một cái. Đại Nghiêu không dám nói tiếng nào, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Tần Tam này, ánh mắt càng thêm tàn bạo. Ta xem ngươi là muốn chết rồi. Tần Tam thấy vậy, cầm súng lên, liền chuẩn bị bắn chết Đại Nghiêu. Tử đã, ông chủ, giữ bọn hắn lại, phòng trường hữu dụng. Mộ tướng quân kia có chút cổ quái, đến lúc đó để cho bọn hắn đi trước, nói không chừng thu hoạch được gì. Âm thanh của Trần Lão Căn hét to, sau đó hướng Tiền Minh nói. Tiền Minh nâng lên kính mắt, gật đầu một cái. Lời này cũng có lý, Tần Tam, giữ lại tính mệnh của bọn hắn. Vâng, ông chủ. Tần Tam cười lạnh, liếc nhìn Đại Nghiêu. Mặc dù không giết hắn, nhưng lại dùng báng súng đập vào trên đầu Đại Nghiêu. Súng này được làm hoàn toàn bằng sắt. Lần này Đại Nghiêu lập tức chảy máu tươi. Đại Nghiêu không để ý đến, bất quá nhìn đến Tần Tam, trong mắt đã có nồng nặc sát ý. Mấy người các người, tối nay canh ở cửa cho ta. Tần Tam chỉ vào mấy người Tam Thủy nói. Bọn họ có nhiều người như vậy, chỉ cần hai người nhìn chăm chú mấy người Tam Thủy là được, những người còn lại đều có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy người Tam Thủy không dám có ý kiến gì, cùng Trần Lão Căn đồng thời đứng ở cửa. Phía sau bọn họ có hai hán tử cầm súng chĩa về phía bọn họ. Việc này cũng không thể trách Tam Thủy, hắn mặc dù là trưởng giáo Mao Sơn, bất quá cũng là người, đạn đi vào đi ra vẫn là để lại lỗ thủng, Hơn nữa, ở bên ngoài cửa, nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn. Đứng đàng hoàng một chút đi, người phía sau bọn họ nói. Mấy người tam thủy không nói gì, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở cửa. Màn đêm dần dần buông xuống, trong núi rừng ban đêm lại càng cô tịch. Thỉnh thoảng có các loại rắn trùng đi qua, còn lại không có gì. Đại khái đến lúc khoảng hơn 2 giờ sáng, một âm thanh quỷ dị đột nhiên truyền tới, vọng về tới nơi bọn họ. Thanh âm này rất quái lạ, rất giống tiếng cười của một đứa trẻ. Hơn nữa lại cách bọn họ càng ngày càng gần. Chuyện gì xảy ra? Bảo vệ tốt ông chủ. Tần Tam dù sao cũng là quân nhân, tính cảnh giác rất cao, vội vàng đánh thức mọi người. Bên ngoài tới thứ gì? Thanh âm mới vừa rồi là vật gì phát ra? Tần Tam vội vàng chạy tới cửa, đối với mấy người tam thủy lớn tiếng chất vấn. Tiền Minh cũng đi tới. Thanh âm này cách bọn họ càng ngày càng gần, thật giống như thanh âm của một người ở bên trong rừng núi u tĩnh này, hết sức dọa người. Trần Lão Căn cũng lộ ra dáng vẻ sợ hãi. Tam thủy cùng với Nhị Cầu liếc nhau một cái, bọn họ đã đoán được là vật gì. Tam thủy hướng Nhị Cầu chuyển tới một ánh mắt lặng lặng nhìn trước mặt. Hắn vốn là còn đang suy nghĩ xem có phương pháp nào thoát thân hay không, ai biết được tạo hóa chiêu người bây giờ lại phải dựa vào vật này. Tiền Minh bị mọi người vây vào giữa, hắn không ngừng đỡ kính mắt, khẩn trương nhìn trước mặt. Cái thanh âm kia cách bọn họ đã rất gần, rõ ràng là tiếng của một đứa bé đang khóc. Nhưng ở nơi rừng núi u tĩnh này, tại sao lại có thể có một đứa bé? Đám người Tần Tam nuốt nước miếng, rối rít đem súng lên nòng, nhìn chòng chọc vào trước mặt. Bỗng nhiên, một ông già mặc thọ y đang hướng bọn họ đi tới. Nhìn thấy một màn này, đám người Tần Tam chỉ cảm thấy choáng váng, bởi vì lão đầu tử này rõ ràng cho thấy mới vừa bị đào lên, trên người còn mang theo đất sét, da thịt trên mặt cũng tồi tệ. Hắn không phải đi tới mà là đang bay tới, đây mới là điều để cho bọn họ sợ nhất. Dừng lại cho ta, nếu còn tiến tới đừng tránh lão tử không khách khí. Tần Tam hướng về phía lão đầu này lớn tiếng quát. Bất quá lão đầu này thật giống như không có nghe được, vẫn còn hướng bọn họ bay tới, tiếng khóc kia cũng lớn hơn. Bắn cho lão tử! Tần Tam hét lớn một tiếng, dẫn đầu bóp cò. Vào giờ khắc này, trong rừng núi vang lên tiếng súng dày đặc lần thứ hai. Bất quá lão đầu này căn bản không có ý tránh né, vẫn hướng bọn họ bay tới. Không chỉ có như thế, tại bốn phía của bọn họ rốt cuộc lại bay tới hai người giống như vậy. Một lão thái bà mặt đầy tái nhợt, ăn mặc rất cổ quái, cũng phát ra tiếng khóc như một đứa trẻ. Một người khác là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, cũng là như vậy. Đây là thứ quỷ gì? Tại sao bắn không chết? Bắn tiếp cho ta! Trán của Tần Tam đã chảy xuống rất nhiều mồ hôi, chính hắn cũng không nhớ rõ bọn hắn đã bắn bao nhiêu phát đạn. Ba người này rõ ràng khắp người đều là vết đạn, nhưng vẫn không dừng lại, vẫn còn hướng bọn họ bay tới. Ông chủ, chúng ta đi mau, để cho ba người này kéo thời gian cho chúng ta. Tần Tam thấy tình huống không đúng, tiến lên đem Trần Lão Căn nắm chặt đi qua, hướng về phía Tiền Minh nói. Cứ làm như vậy, chúng ta đi trước. Tiền Minh lòng dạ có sâu, nhưng chuyện quỷ dị như vậy cũng là khẩn trương hết sức, lập tức thoái lui vào trong phòng. Ba người các người canh giữ ở đây cho ta, các người muốn chạy vậy thì ném thử đạn súng của ta. Tần Tam một bên kéo Trần Lão Căn lùi về phía sau, một bên nói với Tam Thủy. Mấy người khác cũng đều lùi về phía sau, đem họng súng nhắm tới ba người. Nếu bây giờ bọn họ chạy, nhất định sẽ bị bắn chết. Nghĩa trang này có rất nhiều cửa sổ, bởi vì trải qua thời gian đã cũ nát không còn hình dáng. Mấy người đại hán đã tung mấy cái liền bị đạp bể nát. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức từ nơi này chạy trốn ra bên ngoài. Lúc này ba người kỳ quái kia đã đến trước mặt mấy người tam thủy. Không nghĩ tới lại là những thứ này đã cứu chúng ta một mạng. Tam thủy ngược lại không có chút nào sợ hãi, những thứ này hắn đều biết. Bọn họ căn bản không phải là người, mà là thi thể đã chết từ lâu. Nếu là thi thể, người dùng súng bắn khẳng định là không được. Bất quá đó cũng không phải là hành thi, cũng không phải là cương thi, chính xác mà nói bọn họ là thi tiêu, chuẩn xác hơn mà nói là sơn tiêu. Hai tên gọi nhưng chung một ý tứ, thi tiêu cũng có một số loại hết sức lợi hại, nhưng nhìn vào những thi thể trước mắt này liền thấy không có chút nào bản lĩnh. Chẳng qua chỉ là hồn phách của một số động vật tu luyện nhập vào. Hồn phách của những động vật này trên cơ bản đạo hạnh cũng không cao, nhìn thì có vẻ dọa người, nhưng đối với Tam Thủy muốn giải quyết thật quá dễ dàng. Nhị cậu, còn có đường khác tới Dương Gia Thôn hay không? Những người kia chắc cũng chạy tới mộ của tướng quân đó rồi. Chúng ta không thể đi cùng bọn họ trên một con đường, nếu không sẽ gặp phiền toái. Tam Thủy căn bản không để ý tới lão đầu trước mắt kia đã đến, quay đầu hỏi nhị cầu. Đồng thời trong khi nói chuyện, một trưởng tâm lôi liền hướng hắn đánh tới. Ầm một tiếng, theo thanh âm này phát ra, lão đầu này chợt bắn ra ngoài, ngã trên đất không dậy nổi. Một đoàn hắc khí lập tức từ trong thân thể của hắn chạy ra, trong nháy mắt biến thành hư ảnh một con mèo con, mặt đầy sợ hãi nhìn về Tam Thủy, phát ra tiếng kêu dồn dập mà chói tai. Sau khi nghe được thanh âm này, hai cỗ thi thể còn lại cũng ngã xuống, giống vậy xuất hiện hư ảnh hai con mèo. Bọn họ không dám đi, đều hoảng sợ nhìn Tam Thủy. Liền như vậy, các người cũng không có hại tính mạng người, đi thôi. Tam Thủy dùng điển văn nói ra những lời này, khiến cho chúng nó rời đi. Bọn họ đã sớm chết rồi, Tam Thủy cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Muốn tiêu diệt ba hồn phách này, đối với Tam Thủy mà nói, chỉ cần vẫy tay một cái là xong. Bớt quá, hắn cũng không có làm như vậy. Dù sao mới vừa rồi, nếu không phải có bọn họ, đám người Tam Thủy còn không cách nào thoát khốn. Hồn phách của ba con mèo này nghe hiểu Tam Thủy nói, cao hứng kêu lên một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Tam Thủy, mới vừa rồi mấy đồ vật kia cứ như vậy thả bọn họ sao? Nhị cầu có chút bận tâm nói. Vật này hắn cũng nhận ra, có một lần hắn cùng ông nội của mình ở trong núi thấy qua một lần. Đây tục xưng gọi là sơn quỷ. Trên thực tế, phần lớn thi tiêu đều không có gì lợi hại, trừ phi là một ít người tà đạo hoặc là hồn phách động vật vận khí tốt tới cực điểm, khi nhập vào thi thể mới cực kỳ lợi hại. Sơn quỷ bây giờ mà nói đã không thấy nhiều, bất quá người bình thường thấy nhớ định sẽ sợ te ra quần. Thật ra thì bọn họ đa số không có bản lĩnh gì quá lớn. Trương Nhị Cầu nghe ông nội của hắn nói qua, khi đi cản thi sở dĩ đối với những thứ này kiêng kỵ, hơn phân nửa nguyên nhân là những thứ này rất phiền toái. Gia tộc cản thi không phải là người biết pháp thuật, nếu như bọn họ để đồ vật này nhập vào người khách hàng, có nguy hại hay không tạm thời khó nói, nhưng tuyệt đối sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết. Rất có thể thi thể này sẽ chạy trốn, mà cản thi chính là một công việc làm ăn, uy tín rất trọng yếu. Cản thi lại khiến cho thi thể cũng bị mất đi, sau này còn ai dám để cho bọn họ cản thi. Cho nên sơn quỷ này để cho tiên sinh đuổi thi rất nhức đầu. Không có gì, mấy tên tiểu tử thôi. Mới vừa rồi nếu không phải bọn họ, chúng ta đã rơi vào trong tay những người đó, sợ rằng sẽ càng phiền toái. Tam Thủy giải thích. Được, ngươi đều nói không quan trọng gì cả, đó chính là không sao. Ngươi nói con đường đó ngược lại là có, bất quá phải đi vòng vèo thêm không ít. Đi bây giờ mà nói, chắc phải đến chiều tối mai mới có thể tới nơi. Trương Nhị Cầu nói. Vậy phải đi mau, việc này không thể chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi, tránh cho đến cuối cùng xảy ra điều gì phiền toái. Tam Thủy sợ những người đó đi mà trở lại, lập tức thúc giục. Ba người Nhị Cầu liền hướng về phía bên phải, ngược với hướng mấy người tiên mình vừa chạy trốn. Từ nơi này đi đến lại phải đi qua mấy ngọn núi. Còn mẹ nó, mệt chết lão tử. Không nghĩ tới thật là có những thứ này, thật là thấy quỷ. Không biết mấy tên kia bây giờ thế nào. Trong lòng mấy người tiền mình đều rất sợ, chạy ước chừng khoảng nửa giờ mới dừng lại. Từng người trên mặt đầy mồ hôi, ở nơi này thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Nhìn như vậy, sợ rằng có một nửa nguyên nhân là bị chuyện mới vừa rồi dọa cho khiếp sợ. Việc này cũng không thể trách bọn họ, cho dù là ai thấy cảnh tượng như vậy nhất định cũng sẽ hết sức sợ hãi. Trước tiên không cần lo cho bọn họ, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó lập tức lên đường, tranh thủ thời gian chạy tới đó trước khi trời sáng, đến đó sẽ nghỉ ngơi sau. Tiền Minh nói. Xem ra sự kiện vừa rồi Tiền Minh cũng là bị dọa cho sợ không nhẹ. Bọn họ đương nhiên không có phản đối gì, sau khi thu thập một chút lại theo hướng Trần Lão căn chỉ tiếp tục đi tới. Mấy người Tam Thủy cũng không có nghỉ ngơi, đi thẳng đến buổi sáng, đã đi qua hai ngọn núi lớn. Còn không xa nữa, đến xế chiều mới có thể tới nơi. Nhà ta chính là ở chỗ này, chúng ta về thôn trước, ăn ít thứ, sau đó sẽ điều chỉnh một phen. Nhị Cầu như phía trước nói. Được, cứ làm như thế, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chờ ta khôi phục, chúng ta lại đi vào. Tam Thị ngồi dưới một gốc cây đại thụ, cả đêm bôn ba, để cho thương thế còn chưa khỏi hẳn của hắn có chút chịu không nổi. Mấy người Tam Thủy chỉ ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát, liền tiếp tục lên đường. Ở nơi này, trước không thôn, sau không tiệm, ngay cả đồ ăn cũng không có, phải mau chóng tới Dương Gia thôn mới được. Bên kia, đám người Tiền Minh cũng đang hướng bên này chạy tới. Bất quá bọn hắn là chạy tới lăng mộ đó. Trần Lão Căn mặc dù biết có cái thôn như vậy, nhưng là những người này đều là nhân vật hung ác, không cần thiết hắn cũng sẽ không đem các loại người này đi tới Dương Gia thôn. Thôn bọn họ cùng với Dương Gia thôn khoảng cách không tính là quá xa, cũng có quen biết một chút. Nếu hắn đem bọn họ dẫn tới, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không tốt hơn. Lúc này Dương Gia thôn vẫn là bộ dáng trước sau như một, bọn họ không biết chút nào hai nhóm người này đều đang chạy tới đây. Thôn này có thể nói là thực sự ngăn cách với đời, người ở bên trong ăn mặc đều rất cổ quái. Bọn họ mặc trên người chính là quần áo dân tộc, sinh hoạt hết sức bình dị. Trải qua hơn nửa ngày đi đường, khoảng 2-3 giờ chiều, mấy người Tam Thủy rốt cuộc chạy tới chỗ này. Nhị Cầu, chỗ này của các người rất thanh tĩnh. Tam Thủy cười nói, bất quá trên mặt lại là mang theo vẻ mệt mỏi. Mấy người Tam Thủy mặc trang phục cùng nơi này hoàn toàn xa lạ, lập tức liền có không ít đứa bé vây lại bọn họ, chỉ trỏ lộ ra vẻ hiếu kỳ. Không tới một hồi, không ít nam nữ cũng từ trong nhà mình đi ra. Bọn họ ăn mặc so với mọi người bên ngoài rất không giống nhau. Nam và nữ đều mặc những chiếc áo dài dệt thổ cẩm, trên y phục đều có 2-3 đường viền hoa, ống tay áo cũng rất rộng lớn, trên đầu mang theo các loại đồ trang sức. Chợt nhìn vào, thật giống như đưa thân vào một thế giới khác, bất quá y phục này dễ nhìn lạ thường. Tam Thủy, đây là quần áo trang sức của dân tộc Thổ Gia. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ ngoại trừ họ tên của mình, đã cùng dân tộc Thổ Gia dung hợp lại cùng nhau. Nhị Cầu thấy hai người mặt đầy vẻ kinh ngạc, giải thích một câu. Lúc này có một lão già đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, chống quải trường, được mọi người nâng đỡ đi tới. Sau khi thấy Nhị Cầu, cẩn thận nhìn một hồi. Người là Nhị Cầu? Lão già này không xác định hỏi. Là ta, thôn trưởng. Những người này đều là bạn của ta. Ta nhiều năm như vậy không trở lại, cố ý trở lại cúng tế ông nội. Nhị Cầu cung kính nói. Tam Thủy, đây chính là thôn trưởng của chúng ta. Hắn lại giới thiệu cho hai người một phen. Thôn trưởng. Tam Thủy cùng Đại Nghiêu cung kính hành lễ một cái. Lúc này Nhị Cầu thật giống như được nhiều người nhận ra. Dù sao hắn và Trương Lão Đầu ở đây thời gian dài như vậy, đã sớm thuộc về thôn này. Một đám người đi lên xí xô xí xào cùng với Nhị Cầu nói không ngừng. Hai người Tam Thủy cùng với Đại Nghiêu liếc nhau một cái, căn bản một câu đều không nghe hiểu. Việc này cũng không trách hai người bọn họ, đây là ngôn ngữ của dân tộc Thổ Gia. 56 dân tộc Hoa Hạ, từng nơi đều có văn hóa cùng ngôn ngữ đặc sắc riêng. Tam Thủy chưa có tiếp xúc qua những thứ này, đương nhiên nghe không hiểu. Tam Thủy, bọn họ nói mời chúng ta đi ăn một bữa, đây là lễ nghi hoan nghênh khách nhân từ phương xa đến. Trương Nhị Cầu quay đầu lại hướng hai người Tam Thủy nói. Được, vậy liền quấy nhiễu các vị. Tam Thủy chắp hai tay nói. Không có việc gì, các người là bạn của Nhị Cầu, từ bên ngoài đường xa tới đây, đây đều là việc chúng ta phải làm. Người trưởng thôn kia ngược lại nói rất thuần thục Hán ngữ. Tam Thủy hơi suy tư một chút, liền nghĩ thông suốt. Người này nếu là thôn trưởng của Dương Gia thôn, tuổi tác lại lớn như vậy, chắc hẳn lúc trước cũng ở bên ngoài sinh hoạt qua, sẽ biết nói Hán ngữ cũng chẳng có gì lạ. Chỗ ở của những người nơi đây cũng không giống những ngôi nhà mà Tam Thủy thường gặp. Mỗi một người đều có nhà sàn tuyệt đẹp, đây cũng là một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thổ Gia. Bọn họ mặc dù là hậu duệ của tướng quân Minh Triều, Bất quá, đối với lễ nghi này vẫn là hết sức xem trọng. Nếu như có khách nhân đến đây, mời đến nhà làm khách là nhất định phải làm. Nếu không, sẽ bị những người khác chửi rủa. Hai người Tam Thủy là khách của Nhị Cầu, chỗ này đương nhiên sẽ là ở nhà của Nhị Cầu. Bất quá trong nhà Nhị Cầu thường xuyên không có ai ở, đừng nói ăn cơm, nữa cũng không có. Nhưng việc này cũng không có quan hệ, chỉ cần có chỗ ở là được. Về phần những thứ đồ khác, người trong thôn đều có thể cung cấp. Các hán tử trong thôn đều đi đem bàn ghế nhà mình trở tới. Các cô gái cũng đều nhanh chóng đi chuẩn bị nấu ăn. Cái không khí này làm cho người ta cảm thấy náo nhiệt giống như sắp đến Tết rồi. Không tới một hồi, một mâm cơm thơm ngát thức ăn ngon liền được bưng lên bàn. Thôn trưởng ngồi ở vị trí đầu não, chỗ ngồi ở bên trái hắn chính là Tam Thủy, sau đó là Đại Nghiêu cùng với Nhi Cầu. Toàn bộ bàn trừ ba người trẻ tuổi bọn họ ra, còn lại đều là những người có tuổi. Những thứ này đều là lễ nghi truyền thống. Ba người Tam Thủy bọn họ cũng đích xác là đói, từng người ăn uống không ngừng. Người của dân tộc Thổ gia thích ăn nhất là bánh dày, cho nên trên bàn ăn này dĩ nhiên không thể thiếu vật này. Mấy người Tam Thủy ăn cũng là thập phần vui vẻ. Sau khi ăn xong, lại bị người trong thôn kéo ra ngoài khiêu vũ. Toàn bộ nghi thức sau khi kết thúc, các cô gái trong thôn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thôn trưởng, ba người chúng ta một đêm bôn ba, đến bây giờ cũng chưa có chợp mắt. Người xem, hay là để chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Sau khi một phen hoạt động, Trương Nhị Cầu nhìn thấu trên mặt mệt mỏi của Tam Thủy, há mồm nói: không có việc gì, các người đi nghỉ ngơi đi. Thôn trưởng cười nói: trước khi ăn cơm, các cô gái trong thôn đã đem nhà của Nhị Cầu dọn dẹp một phen. Bởi vì nơi này thường xuyên không có ai ở, đã sớm có tầng tầng cho bụi, rất nhiều thứ cũng không thể dùng. Lại được những người trong thôn mang đồ của nhà mình đến, sau một phen sắp xếp, tuy vẫn là đơn giản hết sức nhưng cũng đã có thể ở. Thương thế của Tam Thủy vốn còn chưa lành, lại một đêm cũng không có chợp mắt, vừa lên giường không tới một hồi liền đã ngủ. Đại Nghiêu cùng Nhị Cầu cũng đều là tự tìm một chỗ. Về phần mộ của người tướng quân kia cũng không gấp, vẫn là trước tiên đem thân thể điều dưỡng lại một chút rồi mới nói. Trong thôn vẫn là yên tĩnh, trước sau như một. Không biết chút nào mộ của lão tổ tông bọn họ, cũng chính là lăng mộ của tướng quân Minh Triều đó, đã tới một ít khách không mời mà đến. Mẹ nó, thế nào mà sâu như vậy? Tần Tam thò đầu đi xuống một cái, ném tới một cục đá, chờ một hồi lâu cũng không nghe được thanh âm. Người xác định là ở chỗ này sao? Tiền Minh đẩy kính mắt trước mặt hỏi. Ở phía dưới nơi này, đại khái khoảng 30 đến 40 mét, có một cái sơn động tự nhiên. Từ chỗ này thả sợi dây lên có thể đi. Ở trong đó chính là ngôi mộ mà lần trước chúng ta đảo đấu. Nói chuyện là Trần Lão Căn, hắn không có chạy thoát, bị bọn họ dẫn tới nơi này. Được, hai người các người trước tiên đi theo hắn đi xuống, sau khi đến kêu lên một tiếng. Tiền Minh suy tư một chút, hai người kia gật đầu một cái, từ trong túi sách lấy ra dây thừng, một đầu buộc ở trên một cái cây to. Sau khi buộc chặt, xuất ra một cái đai bảo vệ thắt ở ngang hông, lại đưa cho Trần Lão Căn một cái. Đây là đồ dùng của nhân viên leo trèo chuyên nghiệp, thời khắc mấu chốt có thể đảm bảo một mạng người. Trần Lão Căn không dám không nghe theo, theo kiểu cũ chuẩn bị xuống. Sau khi chuẩn bị xong, cùng hai hán tử kia từ từ leo xuống dưới. Đám người Tiền Minh hơi hơi thò đầu xuống chờ đợi tin tức. Mấy phút trôi qua, phía trên sợi dây bất động, phía dưới chuyển tới thanh âm. Ông chủ, chúng ta đã đến. Nơi này thật sự có cái hang động lớn, xuống đây đi. Thanh âm này từ dưới truyền lên, mặc dù bị gió thổi tán đi không ít, bất quá đám người Tiền Minh một mực lưu ý. Mấy người lão ngô đã đến, ông chủ, hiện tại đi xuống sao? Tần Tam hỏi. Đi, chúng ta đi xuống, đem đồ vật kiểm tra lại cho ta. Tiền Minh nâng đỡ gọng kính, ánh mắt chợt sáng lên. Sau khi chuẩn bị xong, đoàn người giống như từng con thằn lằn dán vào trên vách tường, theo sợi dây đi xuống dưới. Thật là quỷ phủ thần công. Tiền Minh đứng ở cửa hàng, nhìn vào bên trong nói. Cái sơn động này rất lớn, cũng rất sâu, cảm giác giống như là chiếm mất một nửa của ngọn núi này. mười mấy người đi xuống, nói chuyện đều có hồi âm, lộ ra trống không. Sơn động này ở vị trí như vậy, nếu không phải biết trước chuyện nơi đây, phòng chừng không ai tìm được. Ở phía trước bọn họ còn có một cái cửa lớn, cao tầm 5-6 mét. Cửa lớn này bị hai cánh cửa sắt che lại, phía trên đều là tro bụi. Nó cứ như vậy ở trong sơn động một mình đứng thẳng, để cho người ta cảm thấy một trận rung động, giống như một cỗ khí tức nặng nề đập vào mặt. Tiền Minh nhìn mọi người chung quanh một chút, thấy mỗi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi, lên để cho bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Dĩ nhiên Trần Lão Căn vẫn là phải phái người trông chừng. Bọn họ cũng là trải qua cả một đêm buôn tàu không có nghỉ ngơi. Ngược lại, mộ lăng đã tìm được, ở chỗ này cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì. Đoàn người ở nơi này nghỉ ngơi. Ở trong Dương Gia Thôn, khi Tam Thủy mở mắt ra, đã đến trang vạng tối. Đứng dậy đi ra ngoài, Đại Nghiêu cùng Nhị Cầu vẫn còn đang ngủ. Đứng ở trên nhà sàn, nhìn sắc trời đã dần dần tối đen, giờ phút này lộ ra một vẻ cô tịch. Ca ca! Bỗng nhiên có một tiếng kêu kéo suy nghĩ của Tam Thủy trở lại. Hắn theo thanh âm kia nhìn tới, chỉ thấy một đứa bé khoảng 7-8 tuổi đang hướng hắn vẫy tay. Tam Thủy có chút hiếu kỳ, đứa nhỏ này gọi mình làm gì, liền đi xuống. Đứa nhỏ này cũng là mặc y phục nơi này, da thịt hơi đen một chút, một đôi mày rậm, ngược lại đem con người lộ ra lấp lánh có thần. Trong ngực ôm một con mèo, vẻ mặt đầy hưng phấn nhìn hắn. Người biết nói Hán ngữ? Tam Thủy hỏi. Đúng vậy, ta biết nói, là tôn trưởng dạy cho ta. Ta gọi là Dương Hổ, gọi ta Hổ Oa là được. Đây là bạn tốt của ta, Tiểu Hắc. Dương Hổ kích động nói. Sau khi nói xong, cố ý giơ lên con mèo trong ngực cho Tam Thủy thấy. Con mèo này vốn là híp mắt, tựa hồ ngửi được mùi vị của Tam Thủy, chợt mở mắt, con người dựng thẳng thành một đường không nhúc nhích, nhìn đến Tam Thủy. Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy? Cảm giác Tiểu Hắc trong ngực có chút dao động, Hổ Oa sờ một cái bên ngoài của nó, không hiểu hỏi. Không việc gì, khả năng Tiểu Hắc này của ngươi sợ người lạ. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tam Thủy nhìn con mèo này một cái, sau đó làm bộ như không thèm để ý chút nào, liền hỏi. Hổ Oa dù sao chỉ là một đứa bé khoảng 7-8 tuổi, việc kia cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ca ca, nghe nói các người là từ bên ngoài tới thật sao? Bên ngoài hình dáng thế nào? Thú vị không? Đứa bé này mở to mắt, vẻ mặt ao ước mà hỏi. Ngươi cho tới bây giờ không có ra ngoài sao? Không có. Thôn trưởng ta nói, nơi này là Dương gia căn của chúng ta, trên núi của lão tổ tông của Dương gia chúng ta. Hắn sẽ đời đời kiếp kiếp phù hộ cho chúng ta. Ở nữa, ngài trưởng thôn nói, thế giới bên ngoài là người ăn thịt người, có thể sợ chết. Ca ca, bên ngoài thật ăn thịt người sao? Hổ Oa ngây thơ mà hỏi. Tam Thủy cười một tiếng, trong lòng biết đây là thôn trưởng cố ý nói ra những thứ này tới dọa những đứa bé này. Bất quá nói cũng không sai, ý tứ người ăn thịt người coi như tế nhị. Vậy người có muốn đi ra ngoài hay không? Tam Thủy không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi một câu. Ta... Dương Hổ vốn nghĩ là muốn, thế nhưng nghĩ tới thế giới bên ngoài mà thôn trưởng đã miêu tả, hắn lại có chút do dự. Tam Thủy cười nhìn hắn không nói gì. Con mèo kia cũng nhìn về phía Hổ Oa. Ca ca, ta rất yêu nhà ta, rất yêu người nơi này. Bất quá ta càng muốn đi nhìn xem một chút. Ta muốn biết thế giới bên ngoài núi lớn này có hình dáng gì. Sau khi Dương Hổ suy nghĩ một hồi, đối với Tam Thủy lớn tiếng nói. Tam Thủy cười một tiếng. Thế giới bên ngoài thật sự rất xuất sắc, nhưng cũng là rất phức tạp. Cùng người của thôn này không giống nhau. Nếu như có một ngày ngươi đi ra ngoài, ngươi liền sẽ rõ ràng ý của ca ca. Tam Thủy cũng không giải thích quá nhiều. Sau khi nói xong, để lại cho Hổ Oa một vẻ mặt suy tư. Trở lại trong nhà Nhị Cầu, lúc gần đi, hắn liếc mắt nhìn con mèo kia một cái. Con mèo kia cũng đang nhìn hắn. Tam Thủy gật đầu một cái, liền xoay người rời đi. Tiểu Hắc, ngươi nói xem, ca ca nói rốt cuộc là ý gì? Thế giới bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì đây? Hổ Oa sờ sờ hắc miêu trong ngực, mặt đầy vẻ không hiểu rời đi. Đứa nhỏ này xem ra tâm tính không xấu, nếu không sẽ không có kỳ ngộ như thế. Sau khi Tam Thủy đi vào trong nhà, trong miệng lẩm bẩm một câu, sau đó cười lắc đầu một cái. Hắn phải mau chóng khôi phục thương thế, bây giờ xem ra ít nhất còn phải 3-4 ngày nữa mới khôi phục hoàn toàn. Bên kia, mấy người Tiền Minh cũng đều dậy rồi. Từng người cầm chắc vũ khí trong tay, đứng ở trước cửa sắt kia. Trần Lão Căn vẫn là bị đẩy đến phía trước nhất. Trong tay bọn họ, từng người đều cầm một cái túi. Đây chính là máu chó mực, đối phó một ít đồ bẩn có hiệu quả rất lớn. Có người cầm súng, có người cầm gạo nếp, còn có người cầm máu lừa. Những thứ này đều đối với cường thi rất tốt. Cơ hồ từng người đảo đấu đều sẽ mang theo một ít, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai cánh cửa sắt này bị ba hán tử dùng sức đẩy ra một cái. Cửa này chậm rãi bị đẩy ra, một màn đập vào mắt mọi người, để lại trong lòng mọi người một trận rung động. Phía sau là một hành lang rất dài, trước mặt ánh sáng rất tối, để cho bọn họ khiếp sợ là bên trên hành lang dài này có mấy cỗ thi thể đã hóa thành xương khô. Quần áo mặc dù đã rách nát nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra đây là y phục cổ đại. Mà ở hai bên hành lang còn có không ít lỗ nhỏ, ở phía trên còn cắm nửa đoạn mũi tên. Nhìn như vậy, những người này hẳn là bị vật này bắn chết. Ông chủ, chúng ta vẫn là không nên đi vào, trong này rất cổ quái. Trần Lão Căn nhìn bên trong, cảm giác giống như là một cái miệng khổng lồ đang muốn đưa bọn họ vào nuốt trọn, không nhìn được rét run một cái. Hắn chính là biết mặt sau này có cái gì. Lần trước cha hắn cùng lão đệ của hắn đều bị đồ vật bên trong cắn cho chết. Mặc dù lần này bọn họ có nhiều người, hơn nữa mang theo nhiều vũ khí, thế nhưng vẫn là hết sức sợ hãi. Mẹ nó, người có đi hay không? Không đi, để cho lão tử bắn ngươi một phát. Tần Tam cũng có chút sợ hãi, một cước đá vào trên mông của Trần Lão Căn, đưa hắn đi tới phía trước, đạp đi tới, để cho Trần Lão Căn đi trước qua hành lang này. Ai biết những mũi tên này đột nhiên có phát ra hay không? Bọn họ giữ lại tính mạng của Trần Lão chính là vì dò đường cho bọn họ. Trần Lão Căn biết rõ mình khuyên nữa cũng vô dụng, chỉ có thể đi về phía trước. Chờ hắn đi qua hành lang này, Tiền Minh mới gật đầu một cái, thúc giục mọi người từ từ đi qua. Sau khi toàn bộ đi qua, bọn họ mới thở phào, lấy ra đèn pin, tiếp tục hướng bên trong thăm dò.